Chương 641, Song Hoàng Đàn. 25 tháng 6 chiều, Hồng Tảo ôm Tạ Phong đến Cao Trang thôn cho Kim Phượng thêm trang. Vừa xuống xe, Tạ Phong liền bị Vương Thị cho ôm qua, Thư Hiểu đi theo một bên hỗ trợ giao động thiến, không ra hai tay đến Hồng Tảo cho Lý Mãn Viên cùng Tiền Thị chúc. Lý Mãn Viên cùng Tiền Thị đầy mặt gió xuân nên Hồng Tảo tiến viện. Lọt vào trong tầm mắt viện trong trên nhánh cây chiến lợi phẩm đồng dạng biểu hiện ra trước mặt người khác bộ răng lung cùng trong đó tổn có thể bắt kịp kiếp trước mũ bảo lưới người mua tú tấp dậy một tầng bay ruồi. Hồng Tảo thật là lại ghê tởm vừa buồn cười, lòng nói, đồ chơi này đại đâm đâm đeo đây coi là chuyện gì xảy ra, hôm nay là Kim Phượng ngày lành, lại không giống nàng cam hồi trai bộ răng lung thương phẩm mở rộng hội. Nhìn Hồng Tảo ánh mắt dừng lại tại bộ răng lung thượng, Tiền Thị lập tức lấy vịnh hát điều khoa trương giọng điệu đầy nhịp điệu ca tụng nói, Hồng Tảo, may mà sớm ngươi cha mẹ lấy ngươi làm cái này bộ rồi xà rông đến cái này thật là giúp đỡ chúng ta đại mang ngươi xem ta ra cái nhà này trong nhà xí, chuồng heo, ổ gà, đất trồng rau, cái này nào một chỗ không chiêu rồi bỏ mà viện bên kia càng là cánh đồng việc nhà rồi bỏ nhiều được không được. Tuy đánh cái cửa ngăn, nhưng địa phương hữu hạn, được không tha cho hôm nay đến khách nhân. Nhưng có cái này xà rông, hiện viện trong cái này bay khắp nơi rồi bỏ rõ ràng liền ít, cũng gọi cái này bộ răng lung cho bắt được Hồng Tảo. Ngươi được thật thông minh, có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp đến bắt đi đáng ghét rồi bỏ không nói, còn cho chính mình tranh trần mặt mũi. Nhìn một cái hôm nay đến người ai không đối với này bộ răng lung chật chật lấy làm kỳ. Đúng à, Hồng Tảo, Lý Mãn Viên trợ trận, ta nghe phụ thân ngươi nói đây là ngươi tính toán tại cam hồi trai bán. Kết quả cửa hàng còn chưa đưa ra thị trường đâu, ngược lại là kêu ta trước lệnh cái tiêm ha ha ha ha. Tốt mặt mũi Lý Mãn Viên cũng cảm thấy hôm nay mình ở người trước kiếm đủ mặt mũi. Trong tiếng cười Lý Mãn Viên ánh mắt đảo qua tân khách, trong lòng đắc ý chi, nhìn thấy không có, cam hồi trai còn chưa đưa ra thị trường hàng mới cái này lại không ai có thể nói đại ca hắn cùng hắn giao. Tình không song Hồng Tảo mỉm cười nghe, cổ động nói, nghe tam thúc tam thẩm nói như vậy, ta có tin tưởng. Cái này bộ răng lung không lo bán từ xưa hoa kiệu hoa tử người nâng người. Nàng mấy năm qua như thế một hồi, cho nàng tam thúc tam thẩm dán hai câu phúc tự cũng là nên. Thư Hiểu nghe vậy lại là có chút bội phục, trong lòng ám đạo, Hồng Tảo tỷ tỷ thật là tốt hàm dưỡng. Rõ ràng cam hồi trai hàng chưa từng xấu bán, cùng người nói chuyện nhưng vẫn là như vậy khiêm tốn. Không trách Kim Phượng Quế Viên hai cái tỷ tỷ cùng gia bảo đều thích nàng. Nghĩ đến Kim Phượng, Thư Hiểu theo bản năng nhìn thoáng qua chính phòng đông phòng, Kim Phượng đại phòng, chính nhìn đến cửa sổ ôm nhi tử hướng bên này trông Lý Ngọc Phượng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Thư Hiểu lòng nói, còn có cái Ngọc Phượng tỷ tỷ. Chỉ vị này Ngọc Phượng tỷ tỷ là nhị phòng người, không chịu nàng cha mẹ chống thích, nếu không đại sự, ít có lui tới hay xem đứng lên cùng Hồng Tảo tỷ tỷ cũng không thân cận. Hồng Tảo tỷ tỷ lúc này đến ra, nàng cha mẹ chồng mời toàn tộc người ăn cơm. Độc không thỉnh gần trong gang tấc nàng cùng Hạnh Hoa cô hai bên nhà, mà trong tộc cũng hoàn toàn không người để ra, Hồng Tảo tỷ tỷ chính mình cũng không có hỏi. Rõ ràng con trai của nàng Lưu Túc tuổi mới 3 tuổi, chính hợp cùng Tạ Phong một đạo chơi. Lý Ngọc Phượng nhìn Vương Thị trong ngực Tạ Phong thản lộ bên ngoài mềm như phấn ngâu tiểu cổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền một cái rôm sẻ điểm cũng không có không cảm giác thở dài một hơi, đau lòng ôm chặt con trai của mình. Con trai của nàng con nhỏ, thích theo nàng. Mà nàng phải làm sinh ý, làm ruộng, nhi tử theo nàng bếp lò ruộng khắp nơi chạy, nóng cảm giác một thân rôm sảy. Một ngày tắm ba ngày hồi nước bạc hà tắm đều vô dụng. Ngay thật sự quá nóng trong thôn hải tử cơ hồ đều là như vậy. Lý Ngọc Phượng lúc trước nhìn đến nhi tử trên người vướng mắc tuy cũng đau lòng, nhưng xa không có hiện nhìn đến con trai của Hồng Tảo tới cảm xúc nữ nhân này gả thật tốt xấu, ảnh hưởng không chỉ là chính mình, còn có hải tử nàng gả Lưu Xuân là đại thị người. Không được tốt lắm, nhưng là không tính không tốt. Bất quá có hài tử, vi nương luôn luôn hy vọng có thể cho hài tử hảo chút sinh hoạt, mà không cần giống chính mình đồng dạng trải qua thế sự đánh đập, mỗi ngày ngao khổ. Trong nháy mắt Lý Ngọc Phượng bỗng liền thể hiểu nàng mãi còn có nàng cha mẹ trước đây nào đó thực hiện, chưa phát giác thương cảm, nói đến cùng, cũng đều là vì các nàng đáng tiếc nàng hai cái huynh đệ cũng không đủ không chịu thua kém, tuyệt không thông cảm nàng mãi cùng cha mẹ khổ tâm. Sửng sốt gọi là bọn họ trở thành trong thôn chuyện cười. Lý Quế Viên cùng Lý Ngọc Phượng đứng ở một chỗ, nàng nghe được Lý Ngọc Phượng thở dài, giấu kỳ tâm ý, nói sang chuyện khác, Ngọc Phượng tỷ tỷ, Hồng Tảo tỷ tỷ làm cái này bộ răng lung thật là dùng tốt, hơn nữa đơn giản dịch làm. giống ngươi mở ra cửa tiệm ăn, nhất định dùng đến. Nàng tỷ ngày lành, nàng cũng không muốn người bên ngoài tại nàng tỷ hỉ phòng trong than thở, chạm nàng tỷ rủi ro. Ngươi nói là Lý Ngọc Phượng cũng không nghĩ thất thố, đáp ứng nói, quay đầu ta gọi ngươi tỷ phu vào thành mua khối song sa. Bình thường nhân ra, tỷ như Lý Ngọc Phượng ra nhưng không có dư thừa song sa, được hiện mua. Nhìn đến Hồng Tảo vào phòng, hôm nay sớm thưởng được trưởng tử đưa tặng bộ răng lung, Lý Cao Địa cũng đầy mặt đỏ quang khen một hồi bộ răng lung. Dù sao hiếu tự lớn hơn trời. Lý Mãn Độn không có cái gì chỉ cho đệ đệ, ngược lại bất hiếu kính phụ thân hắn đạo lý. Cho nên hôm qua trạng vạng lấy đến Hồng Tảo đưa tới bộ răng lung hàng mẫu sau, Lý Mãn Độn thật rõ ràng gọi Vương Thị làm 20, trong đó ngoại trừ nhà mình treo, còn cùng Lý Mãn Viên, phụ thân hắn, hắn nhị bá, Lý Phong Thu cùng với Lý Đào Hoa một nhà hai cái. Đương nhiên cùng Lý Đào Hoa bộ răng lung được ngày mai ăn tịch khi mới có thể mang hộ đi. Hồng Tảo đồng dạng mỉm cười ứng, nói cho Lý Cao Điệu nói, ra ra, có lồng che này, không cần chính mình đánh rồi bỏ không nói, tập xuống rồi sâu cho gà ăn cũng so trước kia thuận tiện, nhớ tới trước kia đánh rồi bỏ liền gọi Hồng Tảo chạy đưa đi ổ gà cho gà ăn chuyện cũ. Lý Cao Điệu trên mặt cười lập tức lộ ra có chút cương, hắn không xác định Hồng Tảo có phải hay không tại bù hắn, bất quá nhìn Hồng Tảo trên mặt treo cười, tựa hồ lại không giống. Đúng à, a Lý Cao Điệu miễn cưỡng cười nói tiếp, cái này gà ăn rồi sâu hội hạ xong hoàng đản. Nghe vậy Thư Hiểu dao động phiến tay nháy mắt dừng lại, nàng nhớ tới sáng nay ăn xong hoàng đản, không khỏi ghê tởm, lòng nói, cái này chứng nên không phải là hôm qua chạm vạng bộ rồi sâu cho đề cao ra tới đi. Nàng lại là ăn cả một Hồng Tảo tiến bên trong phòng cùng Kim Phượng gặp qua lễ sau, tiếp nhận nha đầu dâng lên đến đồ trang sức cháp mở ra chuyển Lý Kim Phượng nói, Kim Phượng muội muội, đại hỉ nhìn. Đến trong chắp một bộ 13 kiện tơ vàng mẫu đơn đồ trang sức, chỉ hai tay chạc nhìn ra đơn nặng đã vượt qua 1-2, càng miễn bản cái kia nhìn xem nặng trịch vòng cổ. Kim Phượng vừa vào tay liền biết một bộ này đồ trang sức sợ là tám nhị đều không chỉ, hơn qua Hồng Tảo trước đây cho mặt khác đồng lứa tộc nhân lễ. Lại gọi tỷ tỷ tốn kém 2 ngày trước mới được một đôi châu châm, Kim Phượng cảm kích nói. Tuy rằng Hồng Tảo cho nàng phần này đại lễ nhiều là vì nàng bà, nhưng vàng thật bạc trắng lại là cho nàng được Hồng Tảo cười, thu đi đây là ngươi một đời một kiếp đại sự. Lý Ngọc Phượng trước kia liền cùng nàng cha làm bán đồ ăn xính ý, hai con mắt liền là cân đòn. Nàng nháy mắt đánh giá ra mặt giá trị, không khỏi cười khổ, nàng cùng nam nhân đi sớm về tối vất vả 3 năm sợ là cũng làm không được Hồng Tảo tiện tay cho ra một bộ này đồ trang sức. Đương nhiên đây cũng là Hồng Tảo chính mình có bản lĩnh duyên cớ, bày bình cha mẹ chồng trượng phu. Đổi cá nhân không hẳn còn có thể như vậy. Bởi vậy ước sớm cho kịp năm chuyện xưa, Lý Ngọc Phượng không khỏi buồn cười, nàng năm đó như thế nào liền như thế ngu xuẩn đâu, vậy mà đoạt Hồng Tảo hôn thư thật là ngây thơ a, đều là nàng nương, đem nàng nuôi như thế ngây thơ. Ai, nàng cha mẹ đời này lớn nhất lỗi chính là quá yêu thương các nàng huynh muội đau qua đầu, liền thành cách ngôn thảo luận nuông chiều ngỗ nghịch nhi, 3 cái con cái, không một cái bất lo, hiện liền mong quy cắt có thể hiểu chút chuyện. Quế Viên lại là chuyên tâm thay tỷ tỷ nàng cao hứng, giúp chào hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo tỷ tỷ, ngươi nhanh ngồi sau đó lại thu xếp cho châm trà. Hồng Tảo mỉm cười ngồi xuống phương cùng Lý Ngọc Phượng gật đầu nói, Ngọc Phượng tỷ tỷ cúi đầu nhìn đến Lưu Túc mặt trên cổ hạt vừng bánh đồng dạng rôm sảy, Hồng Tảo nao nao, chuyển nhớ tới đây mới là trong thôn hải tử thái độ bình thường, theo quan sát Lý Ngọc Phượng một hồi. Nhìn đến bất quá đại chính mình 3 tuổi Lý Ngọc Phượng cùng trong tộc mặt khác tuổi trẻ phụ nhân đồng dạng đen ủ khuôn mặt, thô lô đen sinh rôm sẻ cánh tay, khớp ngón tay đột xuất bàn tay lại không một tia đi ra ngoài trước thanh tú, Hồng Tảo liền hiểu được Lý Ngọc Phượng việc nhà làm lụng vất vả. Bất quá người xưa nói thật tốt, cứu cấp không cứu nghèo. Hồng Tảo nghĩ thầm, thế gian này nữ nhân đều sống được vất vả, so với người bình thường, hôm nay xuyên lụa y y mang bạc đồ trang sức Lý Ngọc Phượng ra cảnh đã không tính kém. Đã hơn 1 năm không gặp, Hồng Tảo cùng Lý Ngọc Phượng hàn huyên khách sáo nói, Túc Ca Nhi nhìn xem lớn thật nhiều khó được có hôm nay như vậy dựa vào ngồi mẫu thân trong ngực cơ hội, tiểu tiểu Lưu Túc nhìn cả người loẹ loẹ Hồng Tảo đôi mắt tuy tràn ngập tò mò, nhưng một chút không núp đích. Trái lại Hồng Tảo nhìn hắn nhu thuận, cùng Lý Ngọc Phượng khen, tính nết nhìn xem cũng tốt, là cái chịu đựng được. Lý Ngọc Phượng nghe vậy lại cảm thấy xót xa con trai của nàng tính nhẫn mại không phải trời sinh. Lúc trước vì lo lắng hải tử khóc cầm ý ầm ĩ khách nhân ăn cơm, mỗi đến giờ cơm liền không thể không đem con một người trói ngồi ở nhà giao động trong ổ. Bất quá khi Hồng Tảo, Lý Ngọc Phượng cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là yêu thương sờ sờ Nhi từ đầu. Phụ Hòa nói, đúng à, Túc Nhi đánh tiểu liền rất ngoan. Trong thôn nhiều đứa nhỏ là như vậy, Lý Ngọc Phượng tự nói với mình, con trai của nàng cho dù khổ chút, cũng sẽ hảo hảo lớn lên. Nàng không đáng cùng Hồng Tảo kêu khổ, kêu nàng coi thường. Nàng huynh đệ không biết tranh giành, nàng được gấp bội thay nàng cha mẹ không chịu thua kém. Cao Trang thôn trở về, Hồng Tảo phân phó nha đầu chuẩn bị tắm rửa nước cho Nhi tử tắm rửa. Nhìn đến nha đầu lấy đến từ lang trung dùng băng phiến bạc hà não điều phối phấn rôm, Hồng Tảo chưa phát giác cảm thán, này thế nhân vẫn là phổ biến nghèo khó, nghèo đến mức ngay cả hài tử phấn rôm đều dùng không dậy. Phụ Dung, Hồng Tảo nói, ngươi đem cái này phấn rôm phương thuốc lấy đến. Nàng nhìn xem bên trong đều đặt chút cái gì, có thể hay không hàng điểm phí tổn. Nàng không thích Lý Ngọc Phượng về không thích, nhưng không đáng cùng tiền không qua được. Lật một hồi sách thuốc, Hồng Tảo phát hiện nàng nghĩ đơn giản. Thuốc chủ yếu băng phiến lấy từ ba tư quốc long nao hương cây, nàng chính là chính mình làm, giá cả cũng khó hàng nguyên vật liệu hoàn toàn ỷ lại nhập khẩu, có thể tiện nghi sao trừ phi nàng có thể tìm tới tiện nghi thay thế vật này. Mà đây liền cần phân tích hóa học ra cái này băng phiến đến cùng là cái gì, càng nghĩ càng đầu đại, thêm Tạ Phong bỏ qua đến đòi ôm. Hồng Tảo liền không muốn loại này tinh tế hóa chất nơi nào là nàng cái này chỉ trung học học qua một chút da lông mà đã trả hết cho lão sư lập trình viên có khả năng làm nàng cùng với ở nơi này nhi nghĩ đầu trọc, chi bằng nhiều làm vài món cùng loại một năm nhị quen thuộc sự tình, đề cao người thường thu vào. Sơn không lại đây, ta liền qua đi. Chỉ cần có tiền, cái gì không thể mua mua nhiều người, tự nhiên sẽ có người đến nghĩ cái này cung cấp thay thế vấn đề.